Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1526, chương 1528, ngư nhi mắc câu. Lãnh Nhược Khê chậm rãi tỉnh lại, như cây quạt nhỏ lông mi tiêm nhiễm lấy vỡ nát nước mắt. Nổi lên một tầng hơi mỏng mộng sương mù, xem không rõ trước mắt mông lung bóng người. Chỉ cảm thấy rất thân cận, thật ấm áp, nàng nháy mắt mấy cái, cảnh tượng trước mắt mới rõ ràng, quả thật là tấm kia xấu xa quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Đang tại ôn hòa nhìn xem nàng, sờ đủ sao, Lãnh Nhược Khê hỏi, một tia đỏ ửng từ cổ nàng bên trên leo ra, nhiễm lên còn có mảnh mảnh đáng yêu nhung mau nhĩ rủ xuống. Tần Dương rút ra nàng cổ áo bàn tay lớn. Phóng tới trong hơi thở thật sâu nghe một thanh, tán thán nói, xuân cầm giữ tuyết thành phong, noa hương làm lộ, hỏi trong cái này tư vị, đẹp thay, phi, sắc du côn, Lãnh Nhược Khê đỏ mặt, khẽ gắt một thanh, muốn từ trong ngực hắn lên, lại bị nam nhân một đôi bàn tay lớn ôm chặt lấy. Chỉ có thể coi như thôi. Nàng thâm tình nhìn qua Tần Dương tấm kia trở nên có chút thành thục khuôn mặt. Đưa tay sờ lấy đối phương hồ cha. Lẩm bẩm nói, ta sớm cần phải tin tưởng mình. Ngươi không có khả năng chết đi, cũng sẽ không chết đi. Nhưng mà ngươi chính là xuất giá. Ai, ta tích đau lòng a. Tần Dương một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Ta không có, Lãnh Nhược Khê vội vàng nói. Ta chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, không có khả năng gả cho hắn. Ta đều cùng Đồng Nhạc Nhạc thương lượng xong, chờ chúng ta thế lực tạo dựng lên, hôn ước này tự nhiên liền hết hiệu lực. Nói xong, nữ hài thần sắc ảm đạm xuống, lẩm bẩm nói, thôi, cùng ngươi giải thích cũng vô dụng, dù sao tại ngươi trong mắt, ta cũng đã là thấp hèn nữ nhân, chỉ đùa một chút mà thôi. Nói bậy bạ gì đó. Tần Dương cau mày, tại nữ hài trên mông đẹp đập một bàn tay. Ta nếu là thật xem thường ngươi, căn bản liền sẽ không tới cái này ma giới. Các ngươi những cái này nữ nhân a, không có có một cái để cho ta tỉnh tâm, khiến cho lão tử hiện tại phía trước giường đều trong lòng run sợ. Sợ cái nào xuẩn nữ nhân đầu óc tiến vào nước làm chuyện điên rồ. Ngươi thật không trách ta sao? Lãnh Nhược Khê ánh mắt sáng quắc nhìn qua hắn. Tần Dương cảm thán nói. Nói không tức giận ai tin tưởng. Nhưng chuyện này cũng không trách ngươi. Ngươi cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu quả thật muốn trách, liền trách ta đi. Là ta không đủ cường đại. Cho nên mới, nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu hôn Tần Dương bờ môi. Ngăn cản hắn nói tiếp. Qua hồi lâu. Hai người môi rời, một đạo trong suốt tơ bạc từ hai người phần môi chậm rãi kéo ra. Mang theo một vòng kiều diễm cùng mập mờ, Lãnh Nhược Khê đỏ mặt nói ra. Ngươi cũng đã làm đến thật tốt, là chúng ta vô dụng, luôn là liên lụy ngươi. Ta cam đoan sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ đuổi theo ngươi bộ pháp. Không hổ thẹn là giết thần nữ, giác ngộ không sai. Đêm nay nhất định phải ban thưởng ngươi bay lên nhân sinh đỉnh phong 8 lần. Tần Dương vừa cười vừa nói. Bay lên nhân sinh đỉnh phong. Lãnh Nhược Khê sững sờ một thoáng. Đột nhiên vậy rõ ràng cái gì? Một trương lãnh diễm hạt dưa đỏ mặt như quả táo tựa như. Dùng tiểu khẩn thiết nện lấy Tần Dương ngực. Liêu manh, bất quá hai đầu lông mày. Lại nhiễm lên một chút mị sắc cùng tiểu chờ mong. Hai người tình ý liên tục thảo luận thật lâu. Tần Dương đem hắn mấy tháng này trải qua đại khái giảng một lần, bao quát cùng sáu tiên chiến đấu. Mặc dù quá trình hời hợt, nhưng cũng nắm chặt nữ hài tâm. Sợ không thôi, Lãnh Nhược Khê cũng sẽ nàng trải qua mảnh mảnh giảng thuật một lần. Nguyên lai lúc trước nàng cùng Tần Dương phân biệt về sau, liền bị Thiên Hồ tộc tộc trưởng Thủy Linh Nhi đưa đến tộc bên trong tu luyện Lãnh Quân Tà Lưu Lại Thần Diệt Quyết ba vị trí đầu quyền. làm sao nàng tuy là giết thần nữ, lại trên người chịu 9 cái thần phẩm linh căn, tiến độ tu luyện lại dị thường chậm chạp, đến trước mắt cũng chỉ là học thông phía trước một quyển mà thôi. Tại tu luyện quá trình bên trong, nàng hành tung bị tiết lộ, dẫn đến âm hồn giáo truy sát, cũng may trong lúc đó có Đồng Nhạc Nhạc trợ giúp, lại tăng thêm Kỳ Hoàng Đồ kịp thời xuất hiện, dựa vào nàng, thiên thành nữ, xưng hào thu nạp không số ít rơi. Lúc này mới tạo thành thiên thánh giáo, cùng âm hồn giáo hình thành tư thế ngang nhau, chẳng qua là thiên thánh giáo nhìn như cường đại. Hắn bên trong lực lượng chủ yếu vẫn như cũ khống chế tại các tộc trưởng ở giữa. Mà Lãnh Nhược Khê bất quá là một cái khối lỗi giáo chủ. Lại tăng thêm Kỳ Hoàng Đồ một mực cưỡng bức Lãnh Nhược Khê cùng thành thân. Cho nên nàng tại giáo bên trong cũng không có quá nhiều tự do cùng quyền phát biểu. Nếu không có có Đồng Nhạc Nhạc bảo hộ lấy nàng, vì nàng xuất đầu, chỉ sợ tình huống càng kém. Nghe xong Lãnh Nhược Khê giảng thuật, Tần Dương trong mắt hàn quang hiển hiện, hừ lạnh nói, cái này Kỳ Hoàng Đồ lá gan cũng quá lớn, ỷ vào chính mình trong tay có phụ thân ngươi vong linh hộ vệ đội. Liền dám cho lão tử đội nón xanh, ngươi không cần lo lắng, gia hỏa này ta tới thu thập, Tần Dương, không thể lỗ mãng. Lãnh Nhược Khê lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ Hoàng Đồ trong tay vong linh hộ vệ liên quan đến ta có thể không kế thừa phụ thân nguyện vọng. Nếu như ngươi giết hắn, cái kia vong linh hộ vệ sẽ vĩnh viễn phủ bụi trong lịch sử. Tần Dương mỉm cười, nói ra, ngươi yên tâm, ta có biện pháp cầm tới trong tay hắn vong linh hộ vệ. Hắn tiến đến Lãnh Nhược Khê bên tai, lặng lẽ nói một phen phía trước cho Đồng Nhạc Nhạc nói kế hoạch. Lãnh Nhược Khê nghe xong, ngốc một hồi lâu, hồ nghi nói, như vậy có thể làm. Yên tâm, giao cho ta, tuyệt đối đem hắn làm khỉ đùa nghịch. Bất quá ngươi cùng Đồng Nhạc Nhạc diễn kỹ nhất định muốn online a. Chớ bị hắn phát hiện sơ hở. Tần Dương dặn dò, tốt, ta rõ ràng. Lãnh Nhược Khê nghiêm túc một chút gật đầu. Cùng Lãnh Nhược Khê Đồng Nhạc Nhạc các nàng giao phó một phen về sau. Tần Dương lại đeo lên tiền nam bạn mặt nạ. Lấy khách nhân thân phận ở tại thành trong viện. Đêm dài thời gian, không trọn vẹn bên dưới huyền nguyệt như một khối miếng thủy tinh. Cô đơn đơn mà khảm ở chân trời. Tần Dương một mình đi tại hoa viên bên trong. Thưởng thức ánh trăng, tại hắn, vô ý, đi lại bên dưới. Đi tới Kỳ Hoàng Đồ cư trú tiểu viện, cũng chứng kiến ngồi một mình ở trong lương đình, một cá nhân uống vào rượu buồn Kỳ Hoàng Đồ. Nhị cầu tử, Tần Dương gọi một tiếng, chính bưng chén rượu uống rượu giải sầu Kỳ Hoàng Đồ nghe được ba chữ này. Tay khẽ run rẩy, kém chút đem cái chén rơi trên mặt đất, quay đầu, băng lãnh ánh mắt trừng mắt Tần Dương, lạnh giọng nói, làm sao? Tiễn tiên sinh còn muốn kiếm cớ hay sao? Không, không, ngươi hiểu lầm nhị cầu tử. Tần Dương cười ha hả đi đến đình nghỉ mát bên trong. Gặp đối phương sắc mặt khó coi muốn chết, lại bừng tỉnh vỗ lấy trán mình. Cười khổ nói, ngươi xem ta cái này miệng. Mỗi lần chứng kiến ngươi, đều theo bản năng bảo ngươi nhị cầu tử. Thật xin lỗi Kỳ hộ pháp. Cút. Kỳ Hoàng Đồ phun ra một chữ. Tần Dương cười khổ, ngồi đối diện hắn cảm khái nói. Ngươi đừng nhìn ta như vậy thống hận nhị cầu tử. Kỳ thực ta trong lòng vẫn là hy vọng hắn có thể cải tà quy chính. Muốn lúc trước là ta đem hắn dẫn vào tu tiên thế giới. Lại không nghĩ ủ thành đại họa. Tất cả những thứ này đều tại ta a. Nói lại lần nữa xem. Cút. Kỳ Hoàng Đồ ngón tay có hơi cong lên, nắm chặt trên bàn đá chuôi kiếm. Tần Dương nhìn xem hắn, thở dài, đứng dậy lẩm bẩm nói. Có thời gian ta thật hy vọng ngươi chính là nhị cầu tử. Đem ngươi tổ phụ lưu lại đồ vật trả lại cho ngươi. Đáng tiếc, nói xong, lắc đầu, liền muốn rời đi. Kỳ Hoàng Đồ nhìn chằm chằm hắn, không nói gì, thẳng đến Tần Dương mau rời đi về sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng. Thứ gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.